Hoàng hậu ở hiện đại, chương 52, góc truyện audio.com, chấm, Vương tỷ, cảm ơn chị. Vu Thi Lam lôi kéo cánh tay Vương Mẫn, thật sự không biết phải biểu đạt lòng biết ơn như thế nào. Tại thời điểm Vương Vân nguy hiểm như thế, tại thời điểm này người nhà Vương Vân lại chậm chạp không đến. Vương Mẫn nói ra lời này mà nói quả thực chính là âm thanh tự nhiên. Cô vô cùng cảm kích Vương Mẫn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời cái gì. Thậm chí đều không biết phải biểu đạt như thế nào mà đi hồi báo phần tình ý này. Tâm tình Vương Mẫn lại phức tạp, tính, không nói, trước cứu người đi, cô thản nhiên nói, rút tay lại, xoay người cùng đi với hộ sĩ. Cô ở trong cái vòng luẩn quẩn này đợi 20 năm. Không nói qua bạn trai, lại nói bạn gái thì không thiếu. Mới đầu cô chân tâm, nhân ra vô tình, sau này cô vô tình, người khác lại bổ nhào lên người cô liền là vì trong tay cô có một chút cái tài nguyên đáng thương này. Mà gặp được Vu Thi Lam, đem Vu Thi Lam lôi kéo vào giới giải trí. Nói thật, ngay từ đầu cô cũng tồn tại một ý tưởng không tốt. Đơn giản là ngươi tình ta nguyện, mọi người đến một hồi trao đổi trên thân thể mà thôi. Về phần là lúc nào biến vị, cô cũng thật không biết, cô biết đến là khi, cô dần dần đối với Vu Thi Lam, sinh ra một cái hứng thú chân chính. Nếu Vu Thi Lam thành thành thật thật nguyện ý, cô không ngại thật sự cùng Vu Thi Lam cùng nhau đi xuống. Nhưng là hiện tại, nói này đó còn có tác dụng gì đây? Một con người hiên ngang lẫm liệt cùng cô nói chính mình là gái thẳng. Này lại vì một người phụ nữ khắc rốt cuộc chỉ sợ muốn thẳng cũng không được. Này thật sự là sự tình làm người ta căm tức cùng nghẹn khuất. Đương nhiên, làm cho cô càng căm tức càng nghẹn khuất là, cô cư nhiên đứng ra nói nguyện ý hiến máu. Nhóm máu của cô đặc biệt như vậy, lại còn không biết bao nhiêu trân trọng thân thể của chính mình như vậy. Còn nữa nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, cô vốn là tâm đã lạnh, sớm vốn không có độ ấm, nhưng hôm nay vì Vu Thi Lam, cô cư nhiên không đành lòng. Vương Mẫn mất hứng lắc lắc đầu, nằm đến trên giường, hướng về phía hộ sĩ mà vươn tay ra. Vương Mãnh mang theo người nhà chạy đến trong bệnh viện, Vương ba mặt đầy lo lắng, nhưng trái lại là Vương mẹ thần sắc bất an. Mấy người tới trước mặt, là Vương Mãnh cùng Đào Tiểu Muội vọt tới trước mặt Vu Thi Lam trước. Hỏi Vương Vân như thế nào? Còn không biết, Vu Thi Lam nói, Vương ba nói, không phải nói muốn phải hiến máu sao? Hiến như thế nào? Tôi đến, Vu Thi Lam nhìn qua. Đó là một người mặc áo jacket màu đen, quần tây trang, chân mang giày da đen. Thoạt nhìn qua khả năng là không đến 40 tuổi, nhưng kia là một giọng nói dân địa phương. Lại chứng minh thân phận ông ta chính là ba của Vương Vân. Vương Vân bị áp ức, bị khi dễ, thậm chí hiện tại bị buộc đến phải tự sát đều cùng ba mẹ của cô ấy có quan hệ. Vu Thi Lam đã là cực lực chịu đựng mới không liều mạng đi lên. Nơi nào còn có thể nguyện ý phản ứng người này. Huống chi Vương Mẫn đã hiến máu, cũng không cần ông ta hiến máu. Vu Thi Lam không nói lời nào. Vương ba nóng nảy, đưa tay chỉ vào cô liền nói chuyện. Vương Mãnh nhìn thấy thần tình của Vu Thi Lam liền đoán được đại khái. Hắn vội hỏi, ba chờ một chút, con đi cùng hộ sĩ nói một tiếng. Sau đó lại gọi ba. Vương ba thúc giục nói, vậy con nhanh lên đừng chậm trễ cứu chị con. Vương Mãnh lên tiếng chạy xa. Không bao lâu liền kéo một hộ sĩ lại đây, đem Vương ba mang đi. Trước khi đi hắn còn cố ý cấp Vu Thi Lam một cái ánh mắt. Ý bảo Vu Thi Lam cái gì đều đừng nói. Chờ hắn đi sau đó. Rốt cuộc Vu Thi Lam cũng không rõ hắn có ý tứ gì. Liền kéo Đào Tiểu Muội đến một bên hỏi. Đào Tiểu Muội cũng không biết. Không biết, kỳ kỳ quái quái. Bất quá phía sau, anh ấy cũng có đạo lý của anh ấy. Cậu yên tâm đi, anh ấy không phải người sằng bậy. Ngược lại Vu Thi Lam đích xác là đối với Vương Mãnh không có ác ý gì. Liền gật gật đầu, rất nhanh, Vương ba cũng không có trở về. Vương Mãnh lại một đầu đầy mồ hôi trở lại. Mẹ, mẹ nhanh lên, con cùng với ba đều không thuộc nhóm máu AS. Mẹ nhanh lên qua đến xem đi. Mẹ hẳn là, hắn lôi kéo Vương mẹ đi. Đào tiểu muội lại chen vào nói. Thím không phải đã vừa nói xong sao? Thím cũng không. Nói một nửa, đào tiểu muội ngây ngẩn cả người. Vương mãnh cùng vương ba đã không phải. Nếu như vương mẹ cũng không phải. Kia như thế nào chỉ riêng một mình Vân Tử có nhóm máu này? Chẳng lẽ là, Vân Tử không phải là thân sinh? Đào tiểu muội bị ý nghĩ này làm sợ ngây người. Chấm, Vu Thi Lam cũng phản ứng lại đây. Thời điểm lại nhìn hướng vương mẹ, ánh mắt kia cũng đã không đúng. Nguyên lai là không phải thân sinh. Trách không được lại ngoan độc như vậy. Cô liền nói, mặc dù là gia đình trọng nam khinh nữ, cũng không thể nào ngoan độc như vậy. Vương mãnh như là không có phản ứng lại như bình thường nhìn vương mẹ. Nói, mẹ có thử máu qua sao? Mẹ cũng không phải cái nhóm máu kia. Vương mẹ bất an tới tột đỉnh, kịch liệt quay đầu nói. Không, mẹ không có thử qua. Mẹ hẳn là nhóm máu này. Con cùng ba con không phải. Khẳng định đây là mẹ. Chỉ là, chẳng qua mẹ không thể hiến máu. Mẹ bị thiếu máu, đúng, thiếu máu, mẹ bị thiếu máu. Nếu mẹ hiến máu mẹ sẽ xảy ra chuyện. Nơi này là đang tìm cách trốn tránh. Vu Thi Lam cười lạnh. Nếu bác bị thiếu máu, hiến máu xong uống chút thuốc bổ bồi bổ liền không có gì đáng ngại. Nhưng này là cư nhiên so với mạng con gái ruột của bác còn trọng yếu hơn sao? Rốt cuộc có phải con gái ruột của bác hay không? Liên quan gì đến chuyện của cô? Cô là ai? Cô câm miệng lại, vương mẹ lập tức quay đầu. Phẫn nộ trừng mắt lên. Bộ dáng thập phần sinh khí. Được rồi, không có thời gian, chúng ta mau đi. Vương mãnh tiến lên, không khỏi phân trần bắt lấy tay vương mẹ. Trực tiếp kéo đi, vương mẹ giãy giụa, đồng thời đưa tay đánh vương mãnh. Con buông tay, mẹ không đi, mẹ không, bà là một người nữ tác nhân gia. Lại thêm luyến tiếc xuống với con trai ruột, nơi nào có thể ra tay quá mạnh. Cho dù bà có bất đắc dĩ mà ngồi xuống muốn làm nũng với con trai. Vương mãnh cũng không biết sao lại thế này, một chút mềm lòng cũng không có. Vẫn kiên định thuận mặt đất mà kéo bà đi. Vu Thi Lam nhìn trò khôi hài của mẹ con nhà bọn họ. Hỏi đào tiểu muội đang sửng sốt ở đó. Cậu cùng Vân Nhi từ nhỏ cùng một khối lớn lên. Cậu cảm giác như thế nào? Đào tiểu muội nhanh chóng lắc đầu. Nhưng lại thật đúng là nói không nên lời phủ định nói. Vương Vân mặc kệ ở bên ngoài lăn lộn khó khăn thế nào. Tại lúc ở cùng với người nhà. Kia nhưng là người trong thôn khi nhắc tới cô đều phải giơ ngón cái lên. Có thể kiếm tiền, buôn bán có tiền lời còn có thể bỏ được cấp người trong nhà. Ai không nói cô hiếu thuận a? Vương ba vương mẹ cũng không ít bởi vì đối với Vương Vân không tốt mà bị người trong thôn nói. Nhưng là, không phải thân sinh sao? Trong thôn giống như không có ai nói qua a, nếu thật là không phải thân sinh. Không có khả năng không có ai nói. Phải biết nông dân không có gì giải trí. Từng nhà lại đều thích thoáng qua cửa ngươi tới ta đi la cả này nọ. Cơ hồ không có bí mật đáng nói. Nhưng đào tiểu muội cẩn thận suy nghĩ một vòng. Thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Cô lắc đầu, trong thôn không có ai quá. Bất quá, nếu ba mẹ cậu ấy đều không giống cậu ấy có nhóm máu kia mà nói. Môn tình hay, đó chính là không có ai nói qua, cũng vẫn như cụ có thể biểu lộ. Đúng rồi, Vân Tử hiện tại rốt cuộc là thế nào? Không cần hiến máu sao? Hay là đã có người hiến máu? Đào tiểu muội rốt cuộc càng quan tâm an nguy của Vương Vân hơn. Vu Thi Lam nhìn cửa phòng bệnh, trầm giọng nói, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Bất quá đã có người hiến máu cho em ấy. Hẳn là không có việc gì. Đào tiểu muội cũng quay đầu nhìn qua, cũng thở dài, trái lại cô rất có nhiều chuyện muốn nói, thậm chí trách Vương Vân như thế nào lại suy nghĩ không thông. Nhưng là hiện tại người rốt cuộc còn không biết thế nào. Nói cái gì cũng đều vô dụng, cậu đi qua nhìn đi, nhìn tình huống cụ thể như thế nào. Vu Thi Lam không bỏ xuống được Vương Vân ở bên này. Nhìn Vương mẹ đã bị lôi đi xa, liền kêu Đào tiểu muội nhanh chóng đi qua đó. Đào tiểu muội cũng hy vọng Vương Vân không phải là thân sinh. Có lẽ Vương Vân sẽ khổ sở, nhưng là này đều thiếu chút nữa mất mạng cô ta. Là từ nay về sau cùng Vương ba Vương mẹ một đao lưỡng đoạn sẽ tốt hơn. Nếu thật sự không phải thân sinh, đó chính là pháp luật có can thiệp cũng vô dụng. Cho dù một ngày nào đó cô bị sáng tỏ, cũng không có việc gì. Cô cầm lấy điện thoại ấn ghi âm, mới hồi thần thần sắp vội vàng đuổi theo qua bên đó. Mà bên này, Vương Mẫn mặt trắng bệch đi ra, Vu Thi Lam lập tức đỡ lấy cô. Vương tỷ, chị ngồi xuống nghỉ ngơi. Em đi bảo trợ lý của em đến đây đưa chị trở về. Cô chỉ lo Vương Vân, đều quên thay Vương Mẫn suy xét. Nhưng Vương Mẫn không có lên tiếng trả lời. Trước nhìn bốn phía, rồi mới đẩy Vu Thi Lam ra. Không cần, tôi còn có việc. Vu Thi Lam không biết Vương Mẫn ra làm sao. Nhưng là cô ấy vì Vương Vân mà hiến máu như vậy. Tổng không thể để cho cô ấy một mình thân thể suy yếu như vậy mà bỏ đi. Vu Thi Lam đuổi theo hai bước, nhưng lại không thể bỏ xuống được Vương Vân. Nhất thời khó xử, liền chỉ có thể nhìn cước bộ vội vàng của Vương Mẫn bỏ đi. Cô cũng không có biện pháp, chỉ gọi điện thoại cho Trần Bảo. Cậu lên mạng tra xem người hiến máu cần ăn cái gì. Cậu trước mua, sau đó lại mua thêm canh gà linh tinh chia ra hai phần. Một phần đưa đến chỗ bạn tôi bên kia, cô ấy đang ở khách sạn, địa chỉ một chút nữa tôi sẽ gửi qua. Sau đó một phần khác cậu đưa đến bệnh viện. Đúng rồi, chuyện này tạm thời không cần nói cho Trần ca biết. Biết không, bên này giao xong xuôi công việc cho Trần Bảo. Bên kia phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra. Vu Thi Lam bận rộn treo điện thoại rồi chạy đến. Bác sĩ dẫn đầu tháo xuống khẩu trang bảo hộ. Thở ra một hơi, không có việc gì, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Kế tiếp là phải hoàn hảo tĩnh dưỡng liền không có vấn đề gì. Cục đá trong lòng Vu Thi Lam cũng hạ xuống. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, hiện tại tôi có thể đi nhìn xem em ấy không? Bác sĩ gật đầu, có thể, bất quá bệnh nhân còn không có tỉnh lại. Bác sĩ đi sau đó. Vu Thi Lam theo sự an bài của hộ sĩ, đem Vương Vân đưa đến phòng bệnh VIP. Cô cũng không dám nói chuyện này cho Trần Thạch. Ngược lại không phải sợ Trần Thạch hối hận hay là sinh khí thế nào. Mà là hiện tại Vương Vân còn không có tỉnh. Việc này dù sao cũng phải xem ý tứ của Vương Vân. Trên mặt Vương Vân không có một tia huyết sắc, môi cũng trắng bệch, nằm ở trên giường bệnh hô hấp đều nhẹ nhàng nhợt nhạt. Vu Thi Lam nhìn, mạnh mẽ chống đỡ mấy giờ liền bỗng nhiên suy sụp xuống. Cô cẩn thận tránh đi tay bị thương của Vương Vân. Cách chăn ôm lấy cô ta, đem mặt chôn ở trên chăn, tận tình khóc ra ngoài. Thiếu chút nữa à, nếu không phải Vương Mẫn đúng lúc ra tay tương trợ, cô liền muốn mất đi Vương Vân. Cùng này nói là kiếp sau sống lại vui sướng, không bằng nói có thể mặc kệ chính mình suy nghĩ hết thảy sự tình bi thương. Mà phát hiện chính mình căn bản là không chịu nổi nước mắt. Cô sớm trước không dám nghĩ, hiện tại suy nghĩ. Lại phát hiện nếu Vương Vân thật sự chết như vậy, khả năng cô cũng không có dũng khí sống sót. Thống khoái đã khóc ra một hồi, Vu Thi Lam ngẩng đầu hung hăng lau khô nước mắt, đem chăn đắp hảo lên người Vương Vân, lại nhẹ nhàng sờ soạng đôi má cô ta, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Mặc kệ là Vương Vân lúc trước như thế nào, chẳng sợ Vương Vân lúc trước phi thường không tốt. Chẳng sợ Vương Vân vĩnh viễn cũng sẽ không cho cô ngang yêu nhau. Cô đều muốn bảo hộ Vương Vân. Yêu một người, đôi khi tất yếu phải có hồi báo. Nhưng có đôi khi, thật sự không cần phải hồi báo. Chỉ cần người yêu của ngươi kia được tốt, hết thảy như vậy đều đáng giá. Cách chương.